Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 211, đệ 213 hắn Lâm Tử Diệp liền dám lột hắn ra. Mẫu thân, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lâm Tử Diệp trong lòng ruột gan cồn cào dường như khó chịu, không biết ra ra nãi nãi hiện tại như thế nào, này sát ngàn đao nhị vương gia, dám tạo phản. Dám xúc phạm tới gia gia nãi nãi một đinh điểm, hắn Lâm Tử Diệp liền dám lột hắn ra, Diệp Nhi. Chúng ta tĩnh xem này biến, Lâm Vân Tịch biết, giờ phút này quân phụ cùng mẫu phi, đã bị bọn họ khống chế, lấy mẫu phi cùng quân phụ tu vi, không dễ dàng bị khống chế, nhị vương gia trong tay có thể uy hiếp quân phụ đồ vật. Cũng hoặc là nhị vương gia bắt cóc con tin, bất quá nhị vương gia luôn luôn tự phụ. Hắn không thắng được nàng, như vậy ti tiện thủ đoạn. Hắn sớm muộn gì mua dây buộc mình, tối nay, khiến cho hắn hoàn toàn thể nghiệm một lần, Tịch Nhi. Bắt giặc bắt vua trước, chỉ cần bắt được nhị vương gia, sở hữu sự tình đều dễ làm, Long Diệp Thiên ở một bên đề nghị đến. Không được, biện pháp này ta nghĩ tới. Như vậy liền sẽ biến thành chúng ta bức vua thoái vị. Tiêu Thanh dự thủ đoạn đặc biệt nhiều. Chúng ta phải đề phòng điểm. Hắn đã biết ta tới rồi biển mây núi non. Cũng biết, bằng ta năng lực là có thể ở hôm nay trong vòng gấp trở về. Hắn cũng sẽ đem ta tính kế ở bên trong. Cho nên, tay nhóm trước thăm thăm đế lại nói, Lâm Vân Tịch không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì nàng thực. Hiểu biết nhị vương gia tính tình tục tăng, trong lòng hẹp hòi, trong mắt dung không dưới một cái hạt cát nhất dung không dưới người. Cũng chính là Lâm Vân Tịch con đường này, là nàng chính mình tuyển, nàng sẽ từng bước một đem nó đi xong, Lâm Vân Tịch cắn cắn môi. Nhìn thần nhi nói, thần nhi, ngươi đi Bùi Thuần Hoa, Bùi Nguyên Tôn ra nhìn xem, hắn là ngươi gia gia cũ bộ. Một nén hương thời gian nội, ngươi muốn đem nơi đó tình huống toàn bộ thăm dò rõ ràng, hảo. Mẫu thân, thần nhi này liền đi, Lâm Tử Thần làm việc từ trước đến nay sấm rền gió cuốn. Chút nào không ướt át bẩn thỉu, thực mau liền biến mất ở Lâm Vân Tịch tầm nhìn, Lâm Vân Tịch lại nhìn về phía Lâm Tử Diệp. Diệp Nhi, ngươi đi cảnh đô sử ra nhìn xem, nhà bọn họ có hay không bị nhị vương gia khống chế. Đồng dạng ở một nén hương thời gian trong vòng, phải về đến nơi đây tới bẩm báo mẫu thân, Lâm Tử Diệp vừa nghe. Mắt to nhấp nháy nhấp nháy, mẫu thân rốt cuộc trọng dụng hắn, mẫu thân, Diệp Nhi bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Tử Diệp nói xong. Nhanh chóng phi thân rời đi, Tịch Nhi, chúng ta đi đâu, chúng ta đi Minh Nguyệt Cung, ta muốn xác định quân phụ cùng mẫu phi đều là an toàn. Như vậy ta mới hảo hành sự, Lâm Vân Tịch vừa dứt lời. Long Diệp Thiên liền ôm hắn nhanh chóng bay vào Minh Nguyệt trong cung, đối với cái này bá đạo lại. Cường thế nam nhân, Lâm Vân Tịch sớm đã có bước đầu hiểu biết, tóm lại. Ở chung lên một chút đều không mệt, chỉ cần một mở miệng, hắn liền biết muốn như thế nào làm, Long Diệp Thiên tốc độ cực nhanh. Thất giai tu vi. Sẽ không khiến cho chung quanh gió thổi cỏ lay, rơi vào trên mặt đất. Long Diệp Thiên mang theo nàng giấu ở chỗ tối, 10 người một đội thủ vệ đội. Ở bốn phía tuần tra, thủ vệ thập phần nghiêm ngặt, hoàng hôn dư huy nhiễm hồng ở trời xanh du đãng mây trắng. Làm mây trắng huyễn thành hoa hồng ánh nắng chiều, hoàng hôn dư huy. Đem hai người thân ảnh kéo đến thật dài, Tịch Nhi. Quân thượng cùng quân sau ở tại Thao Vân Điện, chúng ta là muốn đi Thao Vân Điện sao? Lâm Vân Tịch ngước mắt nhìn về phía hắn, ân, chỉ cần xác định quân phụ cùng mẫu phi là an toàn. Đem mẫu phi cùng quân phụ cứu đi, ta liền không có gì hảo cố kỵ, ta có bát giai ánh trăng bài, có thể hiệu lệnh bát giai dòng binh đoàn người, bát giai dòng binh đoàn tuy rằng chỉ có 50 người. Chính là bọn họ mỗi người có thể lấy một địch ngàn, chúng ta phần thắng phi thường đại, Lâm Vân Tịch. Trong lòng âm thầm may mắn, nàng lần này đi mộng trạch đại lục mang về bát giai ánh trăng bài. Lần này tới liền có tác dụng hảo, Tịch Nhi, bổn quân này liền mang ngươi qua đi, Long Diệp Thiên trong giọng nói mang theo vài phần tà mị. Cánh tay dài duỗi ra, nhanh chóng ôm quá nàng một tay có thể ôm hết eo nhỏ. Trong khoảng thời gian này, nàng không bài xích chính mình đụng chạm, Lâm Vân Tịch nhìn nàng, hơi hơi nhướng mày, hắn trong khoảng thời gian này ăn bớt, đến là trở nên quang minh chính đại. Tịch Nhi, xảy ra chuyện gì? Hắn hơi hơi câu môi, ta mị cười, xảy ra chuyện gì? Lâm Vân Tịch nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nàng nhàn nhạt mà ra tiếng. Đi thôi, Long Diệp Thiên nghe vậy, nhanh chóng ở nàng trên trán rơi xuống một hôn, lúc này mới bế lên nàng, nhanh chóng hướng Thao Vân Điện mà đi. Lâm Vân Tịch trong lòng bất đắc dĩ. Từ kia một hôn lúc sau, Long Diệp Thiên liền có chút trở nên không đứng đắn, luôn là không buông tha ăn bớt cơ hội. Nam nhân, còn đều là trộm tanh miêu, đối với điểm này, Lâm Vân Tịch đảo cũng không cần so đo. Chỉ cần không trộm bên ngoài liền hảo, bất quá tối nay. Có người nam nhân này ở bên người nàng, kia nhị vương gia sẽ bị bại có bao nhiêu thảm đâu. Thất giai thực lực quả thực quá cường hãn đến cái gì trình độ, làm lục giai một chút người đều không cảm giác được một chút gió thổi cỏ lay, nơi này. Trừ bỏ quân phụ cùng mẫu phi, đại đa số đều là ngũ giai tối cao tu vi, Long Diệp Thiên ghé mắt. Nhìn nàng thanh lệ tuyệt mỹ trên mặt không có bất luận cái gì tức giận. Hắn gợi cảm khóe miệng hơi hơi một câu, tâm tình phi thường không tồi, hắn đang ở dần dần đi vào nàng trong lòng, này đối với hắn tới nói. Là trên thế giới hạnh phúc nhất sự tình, minh nguyệt trong cung. Khắp nơi bày biện ra nó độc đáo mị lực, cứ việc giờ phút này đề phòng nghiêm ngặt. Nhưng đối với thất giai Long Diệp Thiên tới nói, này đó cái gọi là đều là thùng rỗng kêu to, tới rồi Thao Vân Điện ngoại. Nơi này 10 bước một cái thủ vệ, này có điểm chẳng lẽ Long Diệp Thiên, hơn nữa những cái đó thủ vệ đều là tứ giai tu vi. Long Diệp Thiên nhìn chung quanh địa hình, muốn tìm một cái đột phá khẩu. Lâm Vân Tịch cũng biết, nơi này là dễ dàng nhất bị người phát hiện địa phương, đột nhiên. Lâm Vân Tịch nhìn đến cách đó không xa một cái cung nữ, nàng nhỏ giọng nói. Diệp Thiên, lại đem tên kia cung nữ kiếp lại đây. Ta giả thành nàng bộ dáng, sẽ không có người ngăn trở. Long Diệp Thiên hướng nàng chỉ phương hướng nhìn lại, hắn trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Không đi, bổn quân trừ bỏ ngươi ở ngoài, chưa từng có chạm qua mặt khác nữ nhân. Lâm Vân Tịch nhanh chóng nhướng mày. Đều cái gì lúc, còn ở so đo này đó, bất quá trong lòng mặc danh vui vẻ lên, hắn. Thật sự chỉ chạm qua nàng một nữ nhân sao? Thật sự, Lâm Vân Tịch nhịn không được hỏi ra khẩu. Lời này hỏi quá không tự tin, so thật kim thật đúng là. Long Diệp Thiên cười đến vẻ mặt tà mị trả lời nàng, Lâm Vân Tịch nhanh chóng rời đi đôi mắt cạp. Kia bắt đầu mát, nàng 10 lần xem, có 9 lần là luân hãm ở bên trong. Diệp, chúng ta muốn nhanh lên nghĩ cách đi vào, một nén hương thời gian trong vòng, muốn đi ra ngoài cùng mấy đứa con trai hội hợp. Tịch Nhi. Ngươi phải tin tưởng bổn quân, này liền mang ngươi đi vào. Long Diệp Thiên sớm đã quan sát hảo địa hình. Chỗ ngoặt chỗ, kia hai người tầm mắt không dễ dàng nhìn đến bọn họ, hắn có thể mang theo Tịch Nhi từ lầu hai cửa sổ. Đi vào theo hắn ánh mắt, Lâm Vân Tịch lập tức minh bạch hắn dụng ý, hắn luôn luôn không nói lời nào. Đối mỗi một việc đều là từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thần Nhi liền di chuyển hắn tính tình, Long Diệp Thiên xem chuẩn thời cơ. Ôm nhanh chóng hướng lầu hai cửa sổ phi thân mà đi, quả nhiên. Những cái đó thủ vệ, chưa từng tra tuyệt đến bất cứ dấu vết để lại. Lâm Vân Tịch líu lưỡi, trộm ngắm liếc mắt một cái Long Diệp Thiên. Quả nhiên, thất giai tu vi, tại đây năm trên đại lục, tuyệt đối là có thể đi ngang. Hết chương.